Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đạc nói không cần phải trả tiền. Kiều Nhụy Kỳ nhận lấy sự tốt bụng của anh. Cô ăn xong bữa sáng, thử khóa mới, rồi ngồi lên ghế xích đu trong vườn. Bác sĩ đã khuyên cô trong những ngày này nên hạn chế dùng mắt. Nên buổi sáng hôm đó cô cũng không định vẽ. Cô nhắm mắt lại, dựa vào ghế xích đu, cảm nhận không gian xung quanh. Lần này gặp vấn đề về mắt, với Kiều Nhụy Kỳ không hoàn toàn là điều xấu. Cô nhận ra rằng sau khi không còn dựa vào mắt, các giác quan khác của cơ thể trở nên nhạy bén hơn. Dù là thính giác, khứu giác hay xúc giác, những thay đổi mà trước đây cô hoàn toàn không chú ý giờ đây lại giúp cô hình dung rõ hơn về thế giới này. Cô cứ như vậy, yên tĩnh dựa vào ghế xích đu một lúc lâu, cảm nhận ánh nắng từ bên này tràn sang bên kia, mọi thứ đẹp đẽ như đang ở trong một lâu đài sâu trong rừng. Cho đến khi cô ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn. Đó là món bò kho cà chua. Bụng Kiều Nhụy Kỳ kêu lên hai tiếng. Cô mở mắt, từ lâu đài trong tưởng tượng trở về với thực tại. Tiêu Đạc đang ở trong bếp nấu ăn. Trước khi đến đây, anh đã nhờ người dự trữ một số thực phẩm trong tủ lạnh. Vốn chỉ để phòng khi cần, nhưng không ngờ lại gặp được Kiều Nhụy Kỳ ở đây. Mắt cô vẫn đang bị thương, ăn đồ ăn bên ngoài liên tục cũng không tốt. Anh nghĩ đến việc tự nấu ăn. Kiều Nhụy Kỳ hiện giờ không tiện ăn những món quá phức tạp. Anh nhìn vào tủ lạnh và quyết định nấu một nồi lớn bò kho cà chua. Cơm đang nấu, thịt bò cũng đã hầm. Tiêu Đạc đang định làm thêm một dĩa trái cây thì điện thoại của Vệ Chiêu gọi đến. Trong hai ngày này, họ đều liên lạc qua mạng. Tiêu Đạc đeo tai nghe Bluetooth, vừa nghe Vệ Chiêu báo cáo công việc vừa làm dĩa trái cây trong tay. Ngửi thấy mùi thức ăn, Kiều Nhụy Kỳ đi đến gần bếp. Cô thấy một bóng người mờ mờ đang bận rộn trong bếp. Bên trong nồi còn vang lên tiếng sôi sùng sục. Anh đang hầm bò kho cà chua à? Kiều Nhụy Kỳ hỏi. Giọng cô không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Vệ Chiêu bên kia máy tính nghe thấy. Vệ Chiêu ngay lập tức đứng đơ ra, quên mất mình định nói gì. May mà Tiêu Đạc lúc này cũng không có thời gian để chú ý đến anh ta. Anh quay lại, nhìn Kiều Nhụy Kỳ ở không xa, gật đầu, ừ, tôi nấu nhiều, chưa cùng ăn nhé, được, cảm ơn anh nhiều, không có gì. Cuộc đối thoại này kết thúc, Vệ Chiêu càng cảm thấy bối rối hơn. Không, khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Đạc không phải đang ở trong biệt thự của ông Khâu sao? Tại sao lại xuất hiện một người phụ nữ ở đó? Hơn nữa, Tiêu Đạc còn tự tay nấu ăn cho con gái. Anh ta không phải đang mơ đấy chứ? Tiêu Đạc nói chuyện xong với Kiều Nhụy Kỳ, rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị dĩa trái cây của mình. Cậu đã báo cáo xong chưa? Câu này rõ ràng là nói với Vệ Chiêu, nhưng lúc này Vệ Chiêu đâu có tâm trạng để báo cáo công việc. Tổng giám đốc Tiêu, anh còn ở biệt thự của ông Khâu à? Ừ. Vậy người phụ nữ vừa rồi là ai? Tổng giám đốc Tiêu không thể tự nhiên mời một người phụ nữ đến biệt thự được. Người đó là ai? Tại sao lại xuất hiện? Cũng là đến biệt thự của ông Khâu. Chúng tôi trùng thời gian. Tiêu Đạc chỉ đơn giản giải thích một câu. Trong lòng Vệ Chiêu vẫn tràn đầy nghi ngờ. Trùng á, vậy hai người ở chung một chỗ rồi. Cô ấy sẽ không tiết lộ hành tung của anh chứ? Bây giờ là cậu báo cáo cho tôi. Không phải tôi báo cáo cho cậu. Giọng Tiêu Đạc đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Lập tức dập tắt mọi sự tò mò của Vệ Chiêu. Anh ta lập tức chuyển sang trạng thái làm việc. Tiếp tục báo cáo về tiến triển công việc. Khi anh ta nói xong, Tiêu Đạc cũng vừa đặt xong miếng trái cây cuối cùng. Chiêu gọi Lý Nhiên tham gia cuộc họp video. Tôi cúp máy trước. Vâng, Tổng Giám đốc Tiêu. Khi nghe thấy âm thanh Tiêu Đạc cúp máy, lòng hiếu kỳ của Vệ Chiêu lại bùng cháy. Theo tính cách của Tiêu Đạc, cho dù có người khác trùng giờ với anh, chắc chắn anh cũng sẽ để người đó chuyển đi. sao lại có chuyện ở chung chứ? Chắc chắn giữa chuyện này có điều gì khuất tất. Nhưng ngay cả trợ lý như anh ta cũng không dám tùy tiện tìm hiểu về đời sống riêng tư của Tiêu Đạc. Trong biệt thự của ông Khâu, Kiều Nhụy Kỳ đang ngồi trong phòng khách, chờ đợi bữa ăn. Cô đã gọi điện cho Bảo Hinh và thông báo rằng hôm nay không cần đặt đồ ăn ngoài nữa. Bảo Hinh định hỏi thêm vài câu nhưng Kiều Nhụy Kỳ không chịu tiết lộ gì cả. Ăn một ít trái cây trước đi, bò hầm còn phải nấu thêm một chút nữa. Tiêu Đạc bưng dĩa trái cây lên bàn, đặt ở vị trí mà Kiều Nhụy Kỳ có thể với tới. Có dâu tây, cà chua bi và cam, em có thể lấy trực tiếp bằng tay. Vâng, cảm ơn anh. Kiều Nhụy Kỳ hơi nghiêng người, sờ đến vị trí của dĩa, rồi cầm một quả dâu tây lên. Anh mua trái cây từ lúc nào vậy? Dâu tây là đặt từ sáng sớm khi gọi đồ ăn, còn lại đều là chuẩn bị trước khi tôi đến đây. Ồ, không ngờ anh chuẩn bị khá đầy đủ. Không giống như cô, trong vali hầu như chỉ chứa đồ vẽ. Dâu tây ngon quá, cảm ơn anh. Không cần khách sáo như vậy. Tiêu Đạc nói xong, lại quay trở lại nhìn nồi bò hầm trong bếp. Kiều Nhụy Kỳ vừa nghe sách vừa ăn hết nửa dĩa trái cây. Nửa còn lại cô cố ý để lại cho Tiêu Đạc. Ăn hết một mình cũng có chút không thoải mái. Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng tắt bếp. Cô tắt video, nhìn về phía bếp. Xong rồi à? Ừ. Tiêu Đạc lấy ra vài bát, múc cơm cho cả hai, rồi múc một bát bò hầm vừa nấu xong. Biệt thự có phòng ăn, nhưng Kiều Nhụy Kỳ đã quen với không gian xung quanh bàn trà, nên Tiêu Đạc cũng mang thức ăn vào phòng khách. Wow, thơm quá. Khi thức ăn được đặt trước mặt, mùi hương còn quyến rũ hơn cả khi cô ngửi thấy trước đó. May mắn là cô đã ăn chút trái cây, bụng không còn réo nữa. Tiêu Đạc để bát đũa lên bàn, vừa ngẩng lên thì thấy mặt Kiều Nhụy Kỳ dính một ít vụn dâu tây. Khóe miệng anh khẽ cong lên, nhìn cô nói, trái cây dính lên mặt rồi. Á, ở đâu? Kiều Nhụy Kỳ phản xạ nâng tay sờ lên mặt mình nhưng không sờ đúng vị trí. Tiêu Đạc giơ tay về phía cô, nói nhỏ, đừng động đậy, để tôi làm. Bàn tay của anh dừng lại bên má Kiều Nhụy Kỳ, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, lấy đi vụn dâu tây dính trên đó. Xong rồi, Kiều Nhụy Kỳ hơi ngẩn ngơ, làn da Tiêu Đạc ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô. Động tác của anh rất dịu dàng nhưng cảm giác ngắn ngủi đó mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua. Cảm giác tim đập mạnh từ sáng giờ lại quay trở lại. Khụ. Cảm ơn anh, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cảm giác như những suy nghĩ nhỏ bé của mình không thể giấu được. Tiêu Đạc dường như không để ý, anh dùng khăn giấy lau đi vụn dâu tây trên đầu ngón tay. Đặt một bát lớn trước mặt Kiều Nhụy Kỳ, trong đó có cơm và bò hầm. Tôi đã bỏ gừng ra rồi, mọi thứ trong bát đều có thể ăn. Kiều Nhụy Kỳ sờ vào bát và muỗng trước mặt, cảm thấy ngạc nhiên trước sự chu đáo của Tiêu Đạc. Tối hôm đó khi gặp nhau, cô nghĩ anh là người lạnh lùng, khó gần. Không ngờ chỉ sau 2 ngày, ấn tượng của cô về anh đã hoàn toàn thay đổi. Cô cầm muỗng múc một miếng thịt bò được hầm mềm như. Cúi đầu nếm thử một miếng. Ngon quá, tay nghề của anh thật tuyệt. Cũng tạm thôi, Tiêu Đạc cũng cầm muỗng lên. Nếm thử một miếng, lúc đi du học, muốn ăn nên tự học nấu. Thật không tồi, Kiều Nhụy Kỳ cầm muỗng, mỉm cười nhìn anh, hôm nay chắc tôi có thể ăn thêm một bát cơm nữa. 2 ngày nay Kiều Nhụy Kỳ không trang điểm, cô có làn da rất đẹp, không cần phải sửa sang cũng đã xinh xắn. Hơn nữa, mới dưới 24 tuổi, da mặt cô tràn đầy collagen. Khi cô cười, gương mặt càng thêm rạng rỡ. Tiêu Đạc khẽ chuyển ánh mắt. Đây là lần thứ 2 trong ngày anh tránh nhìn mặt cô. Không sao, tôi nấu nhiều lắm. Kiều Nhụy Kỳ không nói thêm gì. Chăm chú ăn cơm. Giữa bữa ăn, cô thật sự đã xin thêm cơm một lần nữa. Bữa cơm này là bữa ăn khiến cô thỏa mãn nhất kể từ khi đến biệt thự của ông Khâu. Theo lý, nếu Tiêu Đạc nấu ăn thì việc rửa bát đáng lẽ phải đến lượt Kiều Nhụy Kỳ. Nhưng với tình hình thị lực hiện tại của cô, Tiêu Đạc chắc chắn không cho phép cô làm điều đó. Trong bếp có máy rửa bát, em cứ đi nghỉ đi. Tiêu Đạc vừa dọn dẹp bát đĩa vừa nói với Kiều Nhụy Kỳ. Giờ phút này, trong mắt Kiều Nhụy Kỳ, Tiêu Đạc như một ông hoàng ẩm thực. Cô thật sự không thể giúp gì trong việc rửa bát, nên quay về phòng ngủ một lát. Buổi chiều, Tiêu Đạc liên tục họp video. Tiến triển hợp tác với hãng hàng không A diễn ra rất thuận lợi. Một số chi tiết hợp tác cũng được thống nhất trong hợp đồng. Nếu thuận lợi, họ sẽ gặp mặt ký kết vào ngày kia. Đến lúc ăn xong bữa, anh mới từ trên lầu đi xuống. Kiều Nhụy Kỳ vẫn đang vẽ tranh trong vườn. Bức tranh trừu tượng mà hôm qua cô đã hoàn thành. Cô đứng trước giá vẽ, đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Tiêu Đạc hâm nóng đồ ăn xong, mới bước ra gọi cô. Ăn tối thôi. Ôi, được rồi. Kiều Nhụy Kỳ đã hoàn thành bức tranh. Tâm trạng rõ ràng rất phấn khởi. Tôi vẽ xong rồi. Anh giúp tôi xem với. Tiêu Đạc trước đây cũng đã xem một số triển lãm nghệ thuật ở nước ngoài. Những tác phẩm còn trừu tượng hơn cả của Kiều Nhụy Kỳ anh cũng đã thấy qua. Ít nhất, với bức tranh này, anh có thể nhìn ra nội dung mà cô muốn diễn đạt. Màu sắc của cô mạnh dạn, nhưng lại hòa quyện rất hài hòa. Nét vẽ dù rất tinh tế nhưng lại tràn đầy sức sống. Tôi rất thích, Tiêu Đạc đưa ra đánh giá cao nhất của mình. Kiều Nhụy Kỳ ngây người một lúc, khóe môi không khỏi nở nụ cười. Không thể không nói, con mắt của anh thật tốt. Tiêu Đạc cúi đầu cười nhẹ một tiếng, lại nhắc nhở cô, ăn cơm đi. Kiều Nhụy Kỳ tạm thời không thu dọn đồ trong vườn, thay một bộ quần áo và rửa tay, rồi ngồi lại vào vị trí quen thuộc của mình. Món thịt bò hầm cà chua để đến tối có vẻ càng thêm đậm đà. Kiều Nhụy Kỳ nghĩ đến bữa trưa đã ăn nhiều rồi. Tối nay có ý định kiểm soát khẩu phần ăn, không cho Tiêu Đạc lấy thêm bát cơm nào nữa. Tối đến, khi Tiêu Đạc giúp cô dọn dẹp giá vẽ, anh thấy một bức tranh khác của cô đặt trong phòng. Đó chính là bức Xuân Tình, vẫn chưa hoàn thành. Kiều Nhụy Kỳ nhận ra anh đứng trước bức tranh, liền đi lại bên cạnh nói, lần này đến biệt thự của ông Khâu, chính là để tìm cảm hứng cho bức tranh này. Căn biệt thự này là nguồn cảm hứng của tôi. Tiêu Đạc gật đầu, bức tranh này hiện tại chưa thể nhìn ra chủ đề, nhưng màu sắc và bố cục mang đậm phong cách của Kiều Nhụy Kỳ. Em đã tìm thấy cảm hứng chưa? Có một số ý tưởng rồi. Tôi định chờ mắt hồi phục rồi tiếp tục vẽ. Tiêu Đạc nghe đến việc kiểm tra mắt, liền hỏi, em khi nào đi bệnh viện kiểm tra lại? Ngày kia, bác sĩ đã kê đơn thuốc, ngày mai sẽ hết. Ánh mắt Tiêu Đạc khẽ động, ngày kia anh phải đi ký hợp đồng. Khả năng cao không thể đi cùng cô đến bệnh viện. Anh đang định nói gì đó, thì điện thoại trong tay Kiều Nhụy Kỳ vang lên. Thấy cô đang nói điện thoại, Tiêu Đạc không tiếp tục ở lại trong phòng cô, liền quay người rời đi. Tối hôm nay, mọi chuyện đều bình yên. Kiều Nhụy Kỳ thậm chí còn ngủ ngon hơn hai ngày trước. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, phát hiện mắt mình rõ ràng đã tốt lên, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn nhiều. Sau khi rửa mặt xong, cô phấn khởi bước ra ngoài, đúng lúc gặp Tiêu Đạc từ trên lầu đi xuống. Ngay lập tức chia sẻ tin tốt này với anh. Mắt tôi đã khá hơn nhiều. Giờ nhìn thấy mặt anh không còn mờ mịt nữa. Có thể phân biệt được vị trí các bộ phận trên mặt. Tiêu Đạc, hóa ra trong mấy ngày qua, hình ảnh của anh trong mắt cô lại như vậy. Anh chưa kịp lên tiếng, Kiều Nhụy Kỳ đã giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lông mày của anh. Đây là lông mày, đây là mắt. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng di chuyển xuống, có chút ngứa, cảm xúc trong mắt Tiêu Đạc thoáng qua nhưng anh không tránh né. Mũi của anh đẹp, thẳng quá, Kiều Nhụy Kỳ nói đến đây, tay cô cũng vô tình chạm vào môi của Tiêu Đạc. Đôi môi anh hơi mỏng, nhưng cảm giác lại rất mềm mại. Đầu ngón tay kiều nhụy kỳ lướt qua môi dưới của anh. Bỗng nhận ra mình đang làm gì? Sao cô lại tự dưng sờ vào anh như vậy? Cô theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng Tiêu Đạc đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cô chưa kịp thu về, đặt tay cô lên bên mặt mình. Tiêu Đạc nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của cô. Cách chương.